Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124. Thứ 33 chương hừng đông 5 giờ giản ngôn dựa thân cây mà ngủ. Ngồi phía dưới Thẩm Mặc Nhiên gấp gáp theo dõi. Đừng xem này chỉ ngốc Tang Thi Tổng làm cho cảm giác ngây ngốc ngơ ngác. Nhưng cũng không ngốc, hắn tuyệt không hoài nghi chỉ cần mình thoáng cấp một điểm cơ hội. Giản ngôn tuyệt đối sẽ trốn, vẫn là thoát được không ảnh còn muốn tìm được rất khó kia một loại. Đối với hắn gấp gáp chảy người, giản ngôn cũng là không có cách nào, nàng duy nhất có thể thủ đoạn là tiến không gian. Thế nhưng Thẩm Mặc Nhiên mặc dù không phải người, nhưng cũng là cái có thân thể của con người, đồng thời đem có thể tiến hóa thành là cao cấp người khác loại Tang Thi. Vì thế giản ngôn rất khó không đem hắn đưa người nhìn. Mà đem hắn đưa người nhìn, dĩ nhiên là không thể ở trước mặt hắn đi vào trong không gian đi. Trừ phi là ý thức tiến vào không gian, đáng tiếc thân thể còn ở bên ngoài. Không tính trốn, dù sao hắn hiện tại cũng không có biểu hiện ra muốn thương tổn ý đồ của mình. Giản ngôn ở xác định không có nguy hiểm điều kiện tiên quyết. Cũng chỉ có thể tùy ý này chỉ tên nắm trong tay. Tù binh thôi, cũng không có gì không dậy nổi lại một giờ sau. Ý thức theo trong không gian lui ra ngoài giản ngôn tinh thần sảng khoái ngồi thẳng thân thể duỗi. Cái lại thắt lưng, dưới Thẩm Mặc Nhiên phản ứng quả thật nhạy cảm, lập tức liền tỉnh lại. Lão bà, ngốc Tang Thi hàm hậu khờ lộ ra cái khuôn mặt tươi cười đến. Ngẩng đầu nhìn giản ngôn. Mũi nhẹ nhàng co rúm, cảm giác lão bà này ngủ một giấc tỉnh đứng lên, trên người thế nào hình như càng hương, càng muốn cắn một ngụm đâu. Đói bụng, châm lửa chuẩn bị bữa sáng đi, giản ngôn nhìn cặp kia đỏ như máu con người kia chớp động khát khao. Ánh mắt, liền biết này chỉ Tang Thi khẳng định lại đói bụng, bất quá dù sao nàng cũng đói. Vậy ăn đi, nha, lão bà, con muốn nướng chín ăn sao? Ta đây thứ ăn chín, Thẩm Mặc Nhiên bây giờ còn nhớ kỹ giản ngôn đêm qua người văn minh tiêu chuẩn. Đâu, tùy tiện ngươi, giản ngôn lại là đã quên mất, tâm tư của nàng căn bản không dành đặt ở này chỉ Tang Thi trên người. Mà là lo lắng của mình đoàn viên các còn có này ở lại căn cứ người tình huống. Chủ yếu sức chiến đấu đều phái ra đi, hoàn hảo lưu lại mặc dù lão yếu phụ nho. Nhưng là bọn hắn bản thân cũng đều có một chút tự bảo vệ mình năng lực. Cộng thêm còn có Bùi Mặc Thần dẫn theo bọn họ, nghĩ đến sẽ không có chuyện gì. Chủ yếu cần lo lắng vẫn là này theo chính mình tham gia nhiệm vụ đoàn viên các. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào, coi như cho bọn hắn cái lịch lãm cơ hội đi. Nghĩ đến Bùi Mặc Thần hiện tại hẳn là ở nghĩ biện pháp đi cứu bọn họ thôi. Chỉ sợ đến lúc đó hầu muội muội bọn họ tìm không được chính mình. Phòng trừng lão muội sẽ nổi điên, giản ngôn hoàn toàn có thể tưởng tượng, điên cuồng lão muội sẽ ở chính mình không về trước trong cuộc sống sao sinh dằn vặt Bùi Mặc Thần. Chậc chậc, này xui xẻo hài giấy giản ngôn ngẫm lại, tâm tình đều tốt hơn nhiều, lật tay liền theo trong không gian đem ngày hôm qua Thẩm Mặc Nhiên săn trở về không ăn hoàn hai. Châu chân lộng đi ra, dù muối giấm chua, các loại đồ gia vị tẫn toàn thành di động nhà kho thêm bảo mẫu. Cái này chẳng lẽ chính là nàng tương lai một khoảng thời gian sắp sửa trôi qua ngày sao? Giản ngôn thở hắt ra, bất đắc dĩ thừa nhận, nàng khả năng thực sự được quá thượng như thế một đoạn không trong thời gian ngắn như vậy cuộc sống. À, lão bà, người kia chỉ chán ghét mèo. Đâu? Nhìn giản ngôn trống rỗng liền biến ra nhiều thế này cái đông tây đi ra. Thẩm Mặc Nhiên hoàn toàn cũng không phản ứng. Mặc dù ngày hôm qua hắn từng quấn quýt lấy nàng biến có biến không nhiều hồi. Nhưng cũng hoàn toàn chỉ khi nàng sẽ ma thuật tứ giai biến dị châu thịt chất rất tốt. Ăn vị càng thật tốt, vị đạo còn rất thơm ni hai cái châu chân. Giản ngôn cùng nật nật cùng nhau phân ăn một phần tư. Cái khác thì cơ hồ toàn vào mỗ chỉ đại dạ dày Tang Thi trong bụng qua đời. Ăn xong bữa sáng, nật nật lại một lần nữa đột nhiên biến mất hồi không gian. đối với nó quỷ dị hành tung. Thẩm Mặc Nhiên xem như là vô cảm giác, hắn đương nhiên nhận định đây là lão bà thi thần kỳ ma thuật. Dù sao nhân loại các còn có thể phun lửa à, phun nước gì gì đó, liền không cho hắn lão bà cũng sẽ ma thuật lạp. Hơn nữa kia chỉ thối mèo chính mình còn hiểu được thành lớn nhỏ đi. Nói không chừng sẽ biến không gặp, thủ hạ của hắn thì có sẽ như vậy, một chút cũng không ngạc nhiên, tốt nhất không có kia chỉ thối mèo cho phải đây. Như vậy hắn có thể chính mình độc chiếm lão bà, không ai cùng hắn đoạt, thật tốt, đây là cái kia cái gì? Hai người thế giới, sao? Cứt chó thanh âm gì? Ô tô sao? Vừa mới đem gia vị gì gì đó thu hồi đi, bây giờ đến chung lúc thần Thái Dương còn yếu một chút. Đại công bên đường đống lửa còn rất rõ ràng, chớ nói chi là còn có trận trận phiêu tán với trong không khí vẫn chưa triệt để tan đi thịt quay. Hương vị, này ở có chút thời điểm đối với nhân loại mà nói. Chính là chí mạng dụ hoặc, không sai, là dụ hoặc, lại là thật muốn chết kia một loại. San ở thực vật các mới vừa manh tô, đa số địa phương nhân loại các còn chưa có nhận thấy được cái gì nguy hiểm không đúng. Có lẽ còn cảm giác may mắn đi, nhưng chỉ nếu quá một hai nguyệt, nguy hiểm nhất chí mạng nhất đem không còn là tang thi. Hoặc biến dị động vật, mà là đã từng tối không thể đối với nhân loại tạo thành cái gì thương tổn các loại thực vật các. Cái gì triền người đằng, ăn thịt người hoa các loại tuyệt đối còn cũng chỉ là chút lòng thành. Chân chính đáng sợ vẫn là này hiểu được thế nào sáng tạo có lợi điều kiện trí tuệ hình thực vật các. So sánh với chúng nó này đó sẽ chỉ ở lơ đãng ý đầu tiên là ngụy trang vô hại. Nhưng lại đột nhiên làm đánh lén thực vật. Này hiểu được chế tạo ảo giác, tỏa ra các loại mê người dục vọng hoặc mỹ thực hương vị thực vật. Hoàn toàn là gặp sư phụ thôi, nàng liền biết một loại gọi là thực hoa thực vật. Hiểu được ba loại thay đổi hương vị, châm đối với nhân loại tỏa ra, tang thi tỏa ra, còn có tình dục đề cao khác phái động vật hấp dẫn mùi quả nhiên là không kèn ăn thật là tốt cục. Cưng, thần mã đều ăn. Đã từng, nàng liền từng bởi vì đói mà suýt nữa trúng chiêu, bị la thực hoa, phát ra chí mạng thịt quay hương vị sở mê hoặc. Thật nên cảm tạ kia chỉ vốn định đánh lén của nàng thực não hầu. Nó thành của mình kẻ chết thay, loại này yêu nhất trốn đi đánh lén người hầu tử yêu nhất thức ăn ngoại trừ các loại động vật tùy. Não đó là hương phun thịt quay. Chúng nó mắt không tốt lắm xử nhưng đối với mùi lại cực kỳ mẫn cảm. So với tang thi còn lợi hại hơn trăm ngàn bội, thật xa là có thể độn mùi tìm được người. Trừ phi người có bản lĩnh che lấp trên người mùi, bằng không một người gặp gỡ nó lúc, cũng chỉ có thể trở thành nó chảo hạ vong hồn. Bởi vì nó không chỉ có khứu giác phát đạt, tốc độ vẫn là tốc độ hình tang thi 5 đến 10 bội. Bình thường tiểu đoàn đội gặp được nó đồng dạng được toàn diệt thiên nhiên chính là yêu. Thích đối với nhân loại nói đùa đủ loại đau khổ tuyệt đối cũng có thể không nặng phục cho ngươi. Ngoạn thượng cả đời không chán ngấy. Này chi chính hướng phía chính mình các gia đoàn xe nên cảm thấy may mắn. Ở phương diện khác, thế nhưng mặc dù ở đây không có giống la thực hoa chờ các loại kỳ quái động thực vật uy hiếp. Thế nhưng nơi này có chỉ có thể sợ cao đẳng giai tang thi cùng nó thuộc hạ che giấu. Cũng không muốn nhảy ra dành cho bọn họ kinh hỉ thủ hạ các. Thật không biết người này thế nào liền vận khí tốt như vậy. Nàng dám cam đoan, Thẩm Mặc Nhiên tuyệt đối sẽ cao hứng phi thường làm cho bọn thủ hạ động thủ xé nát bọn họ. Bao nhiêu tốt đưa tới cửa tới bữa sáng. Nó thuộc hạ các tiểu đệ tối hôm qua cũng chỉ ăn một chút làm cho Giản Ngôn thuận tay vứt bỏ biến dị. Châu nội tạng cùng da lông xương cốt gì gì đó, đã sớm bị đói, thân là một nhân loại, đứng ở nhân loại nhân nghĩa đạo đức trên lập trường. Giản Ngôn là cảm giác mình rất có cần phải cấp đối phương một nhắc nhở. Để cho bọn họ thừa dịp nguy hiểm còn chưa có triệt để đưa bọn họ sở bao phủ trước vội vàng trốn. Thế nhưng, thân là một bị bắt làm tù binh nho nhỏ cô gái yếu đuối. Giản Ngôn tỏ vẻ rất vô lực, đừng nói cứu người, nàng liền tự cứu đều thành vấn đề. còn cứu cái mau người khác à? Bất quá, vẫn là cấp chút gì nêu lên đi. Giản Ngôn nghĩ nghĩ. Mặc dù nàng vẫn thật đang cảm giác mặt thế trong tối nguy hiểm nhất uy hiếp tuyệt đối là nhân loại. Chính mình, thế nhưng cứu người một mạng còn hơn xây 7 tòa tháp đâu. Cứu đi, có thể sống bao nhiêu liền nhìn chính bọn họ. À, tang thi, thật nhiều tang thi à, hít sâu làm mấy lần chuẩn bị. Giản Ngôn đột nhiên bộc phát ra một tiếng ngay cả mình đều cảm giác toàn thân sợ hãi run thét chói. Tai cảm tạ lão thiên gia, tốt nhất làm cho nàng cũng nhân cơ hội thoát đi này chỉ tang thi đi. Như vậy mới không uổng công nàng như vậy hy sinh thét chói tai như thế một hồi. Thật là làm cho người ta trở về chỗ cũ tiếng thét chói tai. Giản Ngôn thét chói tai cuối cùng cũng không vô ích gọi. Chỉ ít nàng tính là thật triệt để khiến cho đối phương trên xe chú ý của mọi người. Đáng tiếc, hào tâm có cái gì cũng là sẽ làm chuyện xấu. Này chủ yếu còn phải nhìn làm được chuyện gì. Gặp người nào khai ở phía trước nhất một chiếc trung tạp lý. Một bộ dạng rất là có tiểu bạch kiểm khí chất nam nhân quay đầu lại đối cố ý mở cửa sổ nhỏ hậu bên. Trong buồng xe hô câu, đội trưởng, có tang thi ai, phía trước có một nữ nhân đang gọi cứu mạng đâu tang thi. Suy, tiểu dưa viên, các người có cảm giác hay không được tang thi rất đáng sợ à? Hậu bên trong buồng xe, một vẻ mặt râu quai nón, vạm vỡ. Xích luôn nửa người trên nam nhân hắc hắc lãnh cười rộ lên. Nghe hắn giọng nói kia, ý tứ, rõ ràng là không đem tang thi để vào mắt a. Ha ha ha, tang thi, nói là những thứ vô dụng kia tiểu buồn nôn các sao. Ha ha ha, tiểu tích tử, có muốn hay không chúng ta xuống xe đi hỗ trợ ngoạn hai tay a. Hậu bên trong buồng xe tổng cộng, ngồi chừng 10 nam nhân. Mỗi một người đều là khuôn mặt hung thần khí, thổ phỉ khí chất kinh người giống nhau nhất trí. Mỗi người bên người đều ngồi ôm một nữ nhân, duy chỉ có người đội trưởng kia bên người nửa nữ nhân cũng không có. Lại có một tướng mạo thanh tú, khoảng chừng cũng là 13-14 tả hữu gầy thiếu niên. Nghĩ đến, Giản Ngôn lần này nhưng thật ra gặp nhất bang có chút tự đại ác ôn. Bởi vì ở nơi này cỗ cỡ chung xe tải phía sau, còn khai có hai lượng diện bao xa, một chiếc bên trong đều là người, cũng là nam nhân, đáng tiếc mỗi một người đều xanh xao vàng vọt, quanh thân đồi bại hơi thở, một trong đó trên thân nam nhân lại còn mặc kiện cũ nát chỉ còn chỉ khối vải. Cảnh phục, cả người hình như tùy thời sẽ gặp chết đi bán, tức giận ra. Không khí tiến một khắc cỗ nhưng thật ra chỉ có hai phụ trách đổi nhau lái xe. Trong xe chứa tràn đầy một xe đều là thức ăn. Đây là này lấy đoàn xe chỉnh thể bộ dáng. Đối mặt Giản Ngôn hảo ý nhắc nhở tiếng thét chói tai. Đoàn xe đội trưởng chỉ cấp ra như vậy một câu làm cho hắn thiếu chút nữa hối hận chung thân nói đến. Nữ nhân đâu, cũng không biết lớn lên trông thế nào. Trên xe như thế mấy. Các huynh đệ đều ngoạn được chán ngấy nhi, nếu như bộ dạng còn không sai, liền thuận tay nhặt trở về được rồi, mở ra đụng quá khứ đi, chẳng lẽ còn muốn các huynh đệ của ta thực sự xuống xe động thủ không được? Rất là có tiểu bạch kiểm khí chất nam nhân nghe xong vội vàng gật đầu. Mặc dù hắn tổng cảm giác có loại ẩn ẩn cảm giác nguy cơ, cảm giác tốt nhất hiện đang quay đầu liền chạy. Bằng không thực sự đụng quá khứ khẳng định kết cục bi thảm ni, nhưng hắn đối vị đội trưởng này. Cảm giác sợ hãi cũng tuyệt đối không phải một ngày hai ngày sở dưỡng thành. Đã hoàn toàn thành một loại khắc vào cốt tủy vô ý thức phản ứng năng lực. Vì thế, hết chương.